Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 361, theo gió lướt sóng chờ thời tới, nhất định dương buồm vượt biển xanh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, phải bảo đảm sau khi cô ấy cưới chồng, có thể sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Hứa Tinh Thần giơ ngón tay cái lên khen. Giang đại sư quả nhiên là tiếng đồn không sai. Cho dù tôi còn chưa gặp mặt bản thân cô ấy, nhưng nghe ngài giới thiệu như vậy, tôi quả thật rất có hứng thú với cô ấy. Trong khi nói chuyện, nhân viên phục vụ đã bắt đầu đưa thức ăn lên. Hai người tạm dừng đề tài này, chờ sau khi nhân viên phục vụ đưa đủ thức ăn lên và rời đi, hai người mới tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Giang Phong nhấp một hớp súp, nói, anh Hứa, xem mắt khác với yêu đương. Nếu anh có hứng thú với chị Lam, vậy anh nên đánh tiếng với ba mẹ anh, hỏi ý kiến của bọn họ trước đã. Nếu ba mẹ anh đồng ý, tôi sẽ bố trí người nhà của hai người gặp mặt. Anh thấy thế nào? Hứa Tinh Thần gật đầu nói, đây cũng là chuyện nên làm. Chẳng qua, chuyện này chỉ là hình thức thôi. Hai năm qua, tôi bị ba mẹ giục cưới không ít lần. Với điều kiện xuất sắc của bản thân cô ấy và điều kiện gia đình cô ấy, ba mẹ tôi khẳng định sẽ đồng ý. Giang Phong mỉm cười nói, anh Hứa ưu tú như vậy, tôi tin tưởng ba mẹ chị Lam cũng sẽ thỏa mãn về người con rể như anh. Hứa Tinh Thần nâng chén trà lên nói, Giang đại sư, tôi lấy trà thay rượu mời ngài một chén. Con người tôi từ khi đi học đến lúc làm việc vẫn tương đối bận rộn, cộng thêm tính cách hơi nhàm chán, cho nên chưa từng có bạn gái. Tôi đã là người đàn ông 30 tuổi, muốn nói trong lòng không hề sốt ruột tìm vợ, đó là gạt người, nhưng con người tôi tương đối nghiêm túc với chuyện tình cảm. Hoặc không tìm đối tượng, một khi đã tìm chắc chắn sẽ hướng tới kết hôn, bởi vì tôi không có nhiều thời gian lãng phí vào chuyện yêu đương. Công ty cho tôi tiền lương một năm cao như vậy, cung cấp cho tôi độ cao như vậy, tôi đương nhiên phải tập trung phần lớn sức lực để khắc phục khó khăn, lấy ra thành quả qua báo đáp lại tổng giám đốc đã xem trọng tôi. Nếu cuộc hôn nhân này thành, vậy Giang đại sư đã giúp tôi một chuyện lớn rồi. Dù sao để bản thân tôi đi tìm, còn không biết phải tới ngày tháng năm nào mới có thể tìm được đối tượng thỏa mãn để kết hôn đâu. Giang Phong nâng chén trà lên chạm cốc với anh ta. Anh Hứa không cần khách sáo. Với điều kiện ưu tú của anh, muốn tìm vợ thật sự quá dễ dàng. Chẳng qua nói đi thì phải nói lại. Người có điều kiện tốt dễ tìm vợ, nhưng muốn tìm được người vợ như ý thì không phải chỉ cần điều kiện tốt là được. Vẫn phải để ý duyên phận. Hứa Tinh Thần suy nghĩ sâu xa. Với điều kiện của anh ta, muốn tìm vợ sẽ có rất nhiều người đẹp đứng xếp hàng cho anh ta chọn. Nhưng muốn tìm được một người vợ phù hợp về các phương diện lại không phải là chuyện dễ dàng. Anh Hứa, tôi đã nói gần hết tình hình của chị Lam cho anh biết. Anh cũng nói cho tôi biết tình hình của anh đi. Tôi chỉ tìm hiểu sơ qua thông tin của anh, chưa biết cụ thể lắm. Được, vậy tôi lại nói cho ngài biết tình hình của tôi. Năm nay tôi 30 tuổi, cao 1m79, sinh ra ở. Hứa Tinh Thần giới thiệu hết thông tin của anh ta. Cho dù Giang Phong đã thuộc lòng thông tin của anh ta, nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc lắng nghe. Bữa cơm này, hai người ăn hết một tiếng rưỡi mới tan cuộc. Hứa Tinh Thần tranh thanh toán tiền, sau khi ra khỏi nhà hàng, đi tới bãi đỗ xe, chuẩn bị lên xe. Giang Phong mới lên tiếng, anh Hứa, vậy tôi đi trước đây, chúng ta sẽ điện thoại liên lạc sau. Hứa Tinh Thần phất tay nói, được, tạm biệt Giang đại sư. Tạm biệt. Sau khi chia tay với Giang Phong, Hứa Tinh Thần trở lại nhà của anh ta ở Thâm Thị. Đây là căn nhà ba mẹ anh ta mua cho anh ta sau khi anh ta ra ngoài làm việc. Chỗ này cách công ty không xa. Căn nhà trị giá hơn 10 triệu, thật may là ba mẹ bỏ tiền ra mua, nếu để anh ta tự mua, cho dù lấy lương một năm của anh ta như vậy. cũng phải không ăn không uống 5-6 năm mới mua được căn hộ này. Hứa Tinh Thần đi tới trên sofa trong phòng khách và ngồi xong. Lại lấy điện thoại di động ra gọi video WeChat cho mẹ. Video nhanh chóng được kết nối. Hứa Mẫu với khí chất tao nhã mỉm cười hỏi. Con trai, con ăn cơm chưa? Cố Diệp Phư Hứa Tinh Thần đáp. Con vừa ăn ở bên ngoài mới trở về. Mẹ ăn chưa? Ba con có nhà không? Hứa Mẫu nói. Mẹ đã ăn rồi. Ba con dạo này rất bận. Không tới nửa đêm thì không về đâu. Hứa Tinh Thần đã quen với điều này. Lại nói với mẹ. Mẹ, chiều hôm nay có người mai mối đến cửa công ty của bọn con tìm con. Nói muốn giới thiệu cho con một đối tượng. Con vừa ăn cơm tối với cậu ta xong. Hứa Mẫu nghe đến đây. Tinh Thần lập tức phấn chấn. Vội vàng hỏi tới. Con trai, người mai mối này có đáng tin không? Bây giờ lắm mánh khóe lừa người. Con đừng để cho người ta lừa. Nếu con muốn tìm đối tượng, mẹ, ba con và cô chú út của con quen biết với rất nhiều cô gái ưu tú. Con thích kiểu người nào? Ba mẹ sẽ giới thiệu cho con là được rồi. Hứa Tinh Thần mỉm cười nói. Mẹ yên tâm đi, con đâu có ngốc, làm gì dễ bị mắc lừa như vậy. Người mai mối này không phải là người mai mối không có tiếng tăm, mà là người mai mối có mấy triệu fan. Cậu ta nổi tiếng nhất là một lần làm mai mối cho thái tử gia của tập đoàn Uông Thị và minh tinh lớn Tiêu Mẫn hồi năm trước đấy. Cách chương.